Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, mưu cùng đoạn. Viên Thiệu xoay người, chắp tay sau lưng, nhìn phía xa dãy núi. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, quay người đi hướng thắt ở một bên tọa kỵ, tự thụ còn đứng ở một bên xuất thần. Viên Thiệu gặp hắn không có động tĩnh, tàng hắng một cái, tự thụ giật mình, lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, hai người lên ngựa, sóng vai hướng về đi, có khi đường hẹp, tự thụ rơi ở phía sau. Qua một đoạn này, Viên Thiệu liền sẽ ở phía trước chờ hắn đuổi theo, nhưng hai người một mực không tiếp tục nói chuyện với nhau. Mỗi người nghĩ đến tâm tư. Tại ngẫu nhiên lạc hậu thời điểm, tự thụ hội không tự giác xem Viên Thiệu bóng lưng. Viên Thiệu lưng rất thẳng, mà lại rất dày, cùng rộng rãi bả vai rất tương xứng, nhìn không ra một chút già yếu dấu hiệu. Nếu như nói nhất định muốn lấy ra một chút mau bệnh, vậy liền cổ hắn có chút nghiêng về phía trước, tựa hồ không thể thừa nhận nặng đầu lượng, hẳn là dáng người quá cao lớn duyên cớ. Tự thụ âm thầm nghĩ, Viên Thiệu thân hình cao lớn, gần 8 thước, lại thêm dưới háng cái này thớt ô hoàn lương câu. Hắn cưỡi tại trên lưng ngựa lúc so với người bình thường cao lớn. Dù cho đối phương cũng cưỡi ngựa, cũng sẽ so với hắn thấp một đầu. Nếu như đối phương là đứng trên mặt đất, hắn càng phải cúi đầu mới được. Thời gian dài trước kia, hắn có chút thói quen cúi đầu. Mắt thấy Quách Đồ, Điền Phong bọn người thì ở phía xa. Viên Thiệu bỗng nhiên quay đầu nhìn tự thụ liếc một chút, cười nói, công giữ nhìn một đường, có phải hay không cảm thấy ta lão? Tự thụ bị kinh ngạc, vội vàng dao động nói, chủ công tuổi tác chính thịnh, làm sao có thể nói lão? Hắn đón đến, lại nói, ta nhớ được hán cao tổ nhập quan, phong hán vương lúc, ước chừng cũng là cái tuổi này. Viên Thiệu, phốc phốc, một tiếng cười, ngay sau đó lại lắc đầu, nơi này không phải quan trung. Ta cũng không có ý phong vương, năm đó Quang Vũ Hoàng đế có thể tại Hà Bắc đặt chân. Bởi vì Hà Bắc hào kiệt chống đỡ, đóng đô Trung Nguyên, một cứu thiên hạ, cái kia lúc bao lớn, cần phải còn chưa mà đứng a. Vốn cho là Quang Vũ Hoàng đế đã được cho thiếu niên anh hùng. Bây giờ gặp Tôn Sách, thế mới biết cái gì gọi là chính thức thiếu niên anh hùng. Viên Thiệu than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần thất lạc, ta ở vào tuổi của hắn. Vừa mới làm Bộc Dương lệnh, hậu sinh khả úy, thật không lừa ta, tự thụ cau mày, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chủ công. Hán cao tổ lúc đó đối mặt Hạng Vũ, khả năng cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là mấy năm sau, cai hạ nhất chiến, Hạng Vũ tự sát, hán cao tổ đăng cơ làm đế. Viên Thiệu dương dương lông mày, muốn nói lại thôi, hai người tới trước mặt mọi người. Viên Thiệu cười vang nói, cảnh xuân vừa vặn, công giữ đề nghị hiệu thánh hiền cố sự, trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ. Chư quân ý như thế nào? Nếu như không có ý kiến gì, Nguyệt Hảo, ngươi chọn một ngày tốt, chúng ta cùng một chỗ leo núi đi. Điền Phong rất là kỳ lạ, Viên Đàm mới bại, Duyện Châu tình thế như thế gấp gáp, tự thụ làm sao lại đề nghị leo núi, mà lại là trèo lên Thái Sơn. Thái Sơn nhưng tại ngoài trăm dặm, mà lại đạo tặc ngang dọc, an toàn là một đại vấn đề. Hắn nhìn về phía tự thụ minh bạch hắn ý tứ, lại không tốt ngay trước mặt mọi người có bất kỳ bày tỏ gì. Đành phải cười lớn lấy, không làm đáp lại, không chờ mọi người có cái gì ý kiến phản đối. Viên Thiệu dục ngựa trở về thành đi, Quách Đồ bọn người theo thật sát, Điền Phong rơi ở phía sau, tự thụ cái này mới có thời gian đem việc trải qua nói một lần. Điền Phong nghe xong, chừng tự thụ liếc một chút, ngươi a, thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời, tự thụ không hiểu, vội vàng hướng Điền Phong thỉnh giáo. Điền Phong vuốt vuốt chòm râu, như theo tuổi tác luận. Dẫn ra Cao Tổ cố sự khuyên chủ công ban đầu vốn không tệ. Nhưng Cao Tổ vốn là vô lại xuất thân, Hạng Vũ lại là Sở Quốc quý tộc về sau, cùng bây giờ tình thế tương đương sao? Ngươi nói như vậy, trừ nhắc nhở chủ công tuổi tác bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Tự Thụ liền giật mình, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, dùng lực đập hai lần cái trán. Nguyên Hạo huynh dạy rất đúng, là ta hồ đồ. Điền Phong nói tiếp, chủ công nhập Hà Bắc nguyên bản là hiệu Quang Vũ Đế cố sự. Quang Vũ Đế vì sao có thể tại Hà Bắc thăng bằng gót chân? Tự Thụ nhãn châu xoay động, như có điều suy nghĩ. Chủ công muốn cùng Hà Bắc hào kiệt quan hệ thông gia. Không sai, chủ công tuổi tác đã lâu, Lý Thị phía trước, Lưu Thị ở phía sau, coi như hắn có ý, chỉ sợ cũng không có người nguyện ý gả cho hắn. Viên Hiển Tư làm trưởng tử vốn là thích hợp nhất, nhưng hắn đến một lần thành thân phía trước, hay không thể có chủ công niềm vui, cho nên không có người nhắc đến. Bây giờ hắn chiến bại bị bắt, có thể bài trừ bên ngoài. Ta nghe người ta nói, Phùng Kỳ từng nghe ngóng Ký Châu nhà kia có phù hợp nữ tử. Tựa hồ là muốn vì Viên Hiển Dịch hôn phối. Thế nhưng là ai cũng biết, chủ công vừa ý con nối dõi cũng không phải là con thứ Viên Hiển Dịch, mà chính là Tam Tử Viên Thượng. Cho nên sự kiện này hết kéo lại kéo. Lúc này tình thế khác biệt, chủ công nóng lòng ổn định tình thế, không thể không dùng hôn nhân đến duy trì nhân tâm. Tự Thụ liên tục gật đầu, vẫn là Nguyên Hạo huynh gặp nhỏ biết lấy. Nói như vậy, chủ công cẩn thận chi ý khó sửa đổi. Điền Phong quay đầu nhìn Tự Thụ liếc một chút, thở dài một tiếng, vẻn vẹn tình thế mà nói, ngươi đề nghị không thể nghi ngờ tốt nhất, thì hiện thực mà nói, cẩn thận cũng chưa chắc không thể. Viên Hiển Tư mấy chục ngàn đại quân bị phá, chủ công như xuất chinh, chí ít cần ngang nhau binh lực mới có thắng bại, coi là tàu ngang. Chu Linh còn lại bộ, chí ít tập phải lại triệu tập 30.000 người. Nhiều như vậy binh mã, tuyệt không phải một thiên tướng có thể đảm nhiệm. Không phải chủ công tự mình xuất chinh không thể. Lớn như thế chiến, há lại một lời hai ngữ có thể định, có thể chi phối chủ công tâm ý người. Không phải người ta vậy. Duy Thẩm Chính Nam, Tự Thụ lòng có đồng cảm, theo thán một tiếng. Hắn giống như Điền Phong, chỉ là mưu sĩ, mưu đồ đến cho dù tốt, nếu như thẩm phối các loại thực lực phái không ủng hộ, Viên Thiệu cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Công Dữ, ngươi hồi một chuyến Nghiệp Thành đi, sự kiện này quan hệ đến chủ công đại nghiệp, càng quan hệ đến toàn bộ Hà Bắc, không thể phớt lờ. Ngươi đi Nghiệp Thành, cùng Thẩm Chính Nam nói rõ, tranh giành cơ cũng được, cẩn thận cũng được, đều muốn cùng tiến thối. Tự Thụ ngầm hiểu, gật gật đầu. Nơi xa, Quách Đồ hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt thông qua đám người nhìn lấy rơi ở phía sau Điền Phong. Tự Thụ khóe miệng lướt qua một tia khinh thường ý cười. Trở lại trong thành, tại trước phủ xuống ngựa, Viên Thiệu ra hiệu mọi người không cần cùng hắn đi vào, chỉ là nhìn Quách Đồ liếc một chút. Mọi người lần lượt tán đi, Quách Đồ chầm chập dọn dẹp, các loại người khác đều đi được không sai biệt lắm, lúc này mới đi theo vào, đã có người chờ lấy, đem hắn dẫn tới hậu đường. Viên Thiệu thoát áo khoác, chỉ mặc một thân áo xuân, chính ở trong viện múa đao, dáng người mạnh mẽ, xuất thủ sắc bén, một chút cũng nhìn không ra tuổi gần 50 bộ dáng. Ngược lại nhiều mấy phần trung niên nhân đặc thù trầm ổn cùng đại khí. Quách Đồ đứng bình tĩnh ở một bên. Hắn không cần nhìn đều biết. Viên Thiệu cầm trong tay đúng là hắn chỗ hiến tư triệu đao. Giờ này khắc này, Viên Thiệu múa đao mà lại dùng thanh đao này. Hắn đã đại khái đoán được Viên Thiệu ý tứ. Đao giả, đến, Viên Thiệu trong lòng do dự. cần phải có người giúp hắn làm ra quyết đoán. Tự Thụ, Điền Phong đều là khó được chí mưu chi sĩ, nhưng bọn hắn chỉ là mưu sĩ, hắn lại là Viên Thiệu Tư Triệu Đao. Công tác, Duyện Châu sự tình, ngươi có gì kiến giải? Không biết cái gì thời điểm, Viên Thiệu đứng tại Quách Đồ trước mặt, bỏ đao vào vỏ, có chút thở nhẹ, nhưng khống chế được rất tốt, xem ra rất bình tĩnh. Duyện Châu sự tình, Quách Đồ nhíu nhíu mày, chủ công nói qua lời a. Chỉ là nửa cái Sơn Dương mà thôi. Viên Thiệu liền giật mình, khóe miệng nhẹ nhàng bốc lên, công tác có phong độ đại tướng. Vậy ngươi liền nói một chút cái này nửa cái Sơn Dương sự tình. Quách Đồ rõ ràng ho khan một tiếng, theo trong tay áo quất ra phần kia danh sách, chủ công không ngại xem trước một chút cái này. Viên Thiệu tiếp nhận danh sách, nhìn liếc một chút, lại trả lại, vốn cho là Tào Ngang cùng Mạnh Đức khác biệt. Hiện tại xem ra, vẫn là nhất mạch tương thừa a. Sự tình gì đều muốn dùng tiền giải quyết. Tào gia không phải là bị Tôn Sách tịch thu a? Hắn làm sao còn có nhiều như vậy tiền? Quách Đồ không nhanh không chậm đem danh sách gấp kỹ, một lần nữa thu hồi trong tay áo, chủ công, đây không phải Tào gia tiền. Viên Thiệu sững sờ một lát, ánh mắt hơi co lại, so trong tay Tư Triệu Đao còn muốn sắc bén. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?